Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 666, buồn vô cớ, ta một mực đang nghĩ, người lúc đó nói tới, ném xương cốt cho tên ăn mày. Ngay từ đầu, ta tổng cho rằng ngươi nói tên ăn mày là phụ thân của ngươi, đằng sau Thẩm Huân Nhiên mới phát hiện. Nàng nói tới tên ăn mày, rất có thể là chỉ Vũ Xuân Hòa. Lý Nam Phong hai cái này từ trên người Tô Phụ đạt được chỗ tốt ăn xin người. Nàng kỳ thật một mực cho Thẩm Huân Nhiên rất nhiều manh mối. Một mặt bố cục thiên y vô phùng, một mặt lại có ý định dẫn đạo Thẩm Huân Nhiên biết càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, biết rõ nàng mới có thể là chân chính, hung phạm. Nhưng như cũ đối nàng bất lực, nhìn nàng ở trước mặt mình diệu võ dương uy. Thẩm Huân Nhiên kỳ thật nghĩ lại qua ở trong đó môn đạo. Một mực đang nghĩ nàng tại sao muốn làm như thế. Nếu như nàng thật sự có tâm muốn giết người, bằng sự thông tuệ của nàng, nàng còn nhiều phương pháp đem vụ án che, không lòi đuôi, thậm chí có thể không cho mình manh mối. Liền để chính nàng thiếu rất nhiều phiền phức, cũng để cho mình thiếu nhiều như vậy khổ não. Ta nghĩ thật lâu. Rốt cục nghĩ rõ ràng một chút, Thẩm Huân Nhiên nói đến đây. Tô Dật liền cười nói, ồ, ngươi hận hại phụ thân ngươi tự sát Vũ Xuân Hòa, Lý Nam Phong bọn người. Đồng thời ngươi cũng hận không có thể chủ trì công đạo cho ngươi cục cảnh sát, nàng nói nàng. Mẫu thân năm đó đã từng báo cảnh sát lại lực bất tòng tâm ani nhiều năm về sau. Nàng tự mình thiết lập ván cục báo thù, giết chết Lý Nam Phong. Hãm hại Vũ Xuân Hòa, đưa vào chỗ chết, đồng thời cho Thẩm Huân Nhiên manh mối, làm cho nàng biết rõ thật tương như gì, lại khổ vì không có chứng cứ đi chế phục nàng. Loại tình huống này giống như năm đó Tô ra vụ án là giống nhau. Biết rất rõ ràng Vũ Xuân cùng lừa gạt, trên lưng Tô Phụ một cái mạng, lại vẫn bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể đem ra công lý, cuối cùng cảnh sát không thể bắt. Hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, qua mình thoải mái sinh hoạt, trở thành nhìn tân thị đại nhân vật, ai còn quản năm đó thật tương như gì. Tinh tế một suy tư, khả năng Tô Dật chính là muốn có người nếm thử loại này cảm giác bất lực. Nàng trừ là đang trả thù, hung thủ, vì thân nhân lấy lại công đạo, kỳ thật cũng là đang trêu đùa một ít điều lệ, chế độ, nghĩ thông suốt những này về sau. Thẩm Huân Nhiên càng cảm thấy đồi phế, không cam lòng, nặng nề, thất bại, loại cảm giác lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, ép tới Thẩm Huân Nhiên ngay cả thở đều khó khăn, ta sẽ chằm chằm chết ngươi. Tô Dật mới thật sự là hung thủ, nàng mới là giết chết Lý Nam Phong, giết chết Vũ Xuân cùng hung thủ thật sự, ta sẽ tìm ra ngươi giết người chứng cứ. Nàng nghiêm nghị hô lên hai câu này cùng loại lời thề bình thường lời nói. Lại trêu đến Tô Dật nhẹ giọng cười, hoàn thành tâm nguyện về sau, nàng cả người lộ ra dễ dàng rất nhiều, những cái kia gánh vác ở trên người nàng, gánh nặng. Giống như trong một đêm bị Thẩm Huân Nhiên tiếp nhận. Kỳ thật hai bên đều lòng dạ biết rõ, Thẩm Huân Nhiên sẽ không lại chằm chằm đến cái gì vật hữu dụng. Lý Nam Phong bản án nhất định, Tô Dật tâm nguyện đã xong. Nàng còn có mình cuộc sống tốt hơn muốn qua, nàng không tiếp tục bố cục giết người cần thiết, trận này hai nữ nhân ở giữa gặp mặt, Thẩm Huân Nhiên đồi phế cùng Tô Dật thư giãn thích ý đều cho người xem lưu lại ấn tượng khó mà phai. Mờ được, đào sầm tức hổn hển, giang sắt thành thạo điêu luyện, đều vì trận này kịch tăng thêm vô số thú vị, Thư Bội Ân giờ khắc này giống như là uống xong một ngụm trà nóng. Cái kia một miệng trà vào trong bụng, trà hương tại trong miệng lưu lại dư vị vô tận vị giác. Chảy xuôi nhập toàn thân, những cái kia hương khí, hơi nóng tiến vào mỗi một cái xương cốt khe hở, lại xuyên thấu qua lỗ chân lông mở ra lộ ra, cả người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khó mà thuyết minh. Bản án định kết liễu, Tô Dật rời đi nhìn tân thị, Vũ Xuân cùng bản án không thể sửa đổi. Những năm gần đây hắn đủ loại việc xấu cùng nhau bị lật ra. Năm đó hãm hại Tô Phụ, bức tử người sự tình cũng theo cái này cọc vụ án bị lật ra. Bởi vì ảnh hưởng ác liệt, chờ đợi hắn kết quả có thể là tử hình. Thẩm Huân Nhiên, nghỉ ngơi tốt về sau, về tới cương vị của mình. Nàng trở về thời điểm, bên ngoài đang vì Vũ Xuân cùng rơi đài mà gieo hò. Bàn làm việc của nàng bên trên, nhận được một phong thư kiện, ký tên là nhìn tân tổng đội thu lấy. Nàng mở ra nhìn, trên đó viết, Vũ Xuân cùng Tử Kỳ. Đến, trong tay giấy viết thư giống như một nháy mắt trở nên có nặng ngàn cân. Làm cho nàng bắt cầm không được, tung bay rơi xuống mặt đất. Thẩm Huân Nhiên liếm liếm khóe miệng, chậm rãi đem mặt che. Vụ án vừa vỡ, đối với cục cảnh sát người mà nói như mùa xuân đến. Có thể theo Thẩm Huân Nhiên, lại như trời đông giá rét đã tới. Ống kính đảo ngược về Lý Nam Phong bị giết sáng sớm hôm đó. Sương mù trong cơn mông lung, thanh thúy cao dép lê âm thanh cạch cạch cạch vang ở ảnh thính bên trong tai của mỗi người. Thư Bội Ân trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Một cái yểu điệu xuyên áo khoác nữ tính từ trong sương mù dạo chơi mà đi. Tự nhiên né qua một viên cản đường tảng đá, hiển nhiên đối với kề bên này địa hình đặc biệt quen thuộc. Nàng càng đi càng gần, giống như phát hiện có ống kính đang nhìn trộm nàng. Nàng quay đầu, đôi ống kính chậm rãi kéo ra khóe miệng. Hoắc Chi Minh đối với một màn này ống kính khắc họa. Kết cấu giảng cứu, đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Sau lưng nàng viễn cảnh, bối cảnh bị hư hóa. Chỉ đột xuất nàng nhân vật này. Nàng cười hướng ống kính chớp mắt, đã hoạt bát, lại nguy hiểm. Cái này một tuyển kính góc độ. Càng nổi bật ra nàng giờ khắc này phong mang tất lộ. Thư Bội Ân cảm thấy, mình mấy năm về sau, theo niên kỳ tăng trưởng, cho dù là đã quên mình từng viết qua một chút bình luận phim, nhìn qua một chút phim, nhưng cũng nhất định khó quên cái này một kinh điển một màn. Ảnh thính bên trong đèn quang phát sáng lên, người xem đứng dậy liều mạng vỗ tay. Thư Bội Ân y hệt năm đó quan sát ác ma, về sau cảm xúc chập trùng. Khi đó cảm thấy răng sắt đại kịch bên trong diễn dịch Trương Ngọc Cần cho hắn rung động đã là đến. Cực hạn, năm đó kích động như vậy tâm tình, đời này chỉ sợ đều khó mà lại thưởng thức được. Không nghĩ tới nhiều năm về sau, tương tự là răng sắt lại một bộ tác phẩm, lại vẫn có thể mang đến cho hắn lớn như vậy rung động. Hắn đưa bàn tay chụp đến đỏ bừng, lại vẫn cảm giác đến tiếng vỗ tay cho đến không đủ càng nhiều. Đào Sầm ngậm miệng, đã dự cảm thấy mình thua. Cái này một bộ phim bên trong, răng sắt ống kính dù là không bằng nàng chỗ vai diễn Thẩm Huân Nhiên nhiều. Nhưng Tô Dật tồn tại, nhưng còn xa so Thẩm Huân Nhiên càng tươi sống. Hoắc Chi Minh chụp tới cuối cùng, lấy Tô Dật đi xa làm phần cuối. Có phải là cũng ẩn dụ, nàng có thể so với mình đi được càng xa đâu. Mình cùng răng sắt tranh đấu mấy năm, tại Hoa Hạ quốc bên trong, lấy mình rời đi thế kỷ ngân hà, khắc lập môn hộ, độc tự phát triển có một kết thúc, mà địa vị này chi tranh, có thể sẽ ở năm nay nước Pháp liên hoan phim bên trên. Phân ra cao thấp, bộ phim này thành toàn răng sắt, nàng thua, không thấy được phim trước đó. Đào Sầm là không nguyện ý nghĩ như vậy, nhưng có khi sự tình phát triển, nguyên vốn cũng không phải là chiếu vào ý nguyện của nàng đến. Nàng có chút thất vọng mất mát, cũng ẩn ẩn có chút hối hận, cảm thấy mình lúc ấy không nên bởi vì nhất thời hưng khởi hiếu thắng suy nghĩ. Đem cái này một bộ phim đón lấy, nếu lúc ấy nàng không có bởi vì có cùng răng sắt một hồi thắng thua tâm. Khi biết nàng cầm xuống xí xe thần cứu rỗi, bên trong Lani cái này một nhân vật nữ chính. Cho nên không chịu thua, nghĩ đoạn phía sau đường, mà lợi dụng lúc ấy mình ở công ty thân phận đặc thù mà đem răng sắt từng nhìn qua, người hiềm. Nghi phạm tội cái này một kịch bản mạnh đoạn tới tay. Về sau thời đại phong thái từ thiện tiệc tối bên trên, nàng không cùng răng sắt tranh cái cao thấp. Nghĩ tạo thế buộc nàng lui bước, song song chọc giận công ty, để là ẩn làm ra để răng sắt cũng tham dự diễn xuất người hiềm nghi phạm tội. Có phải là liền không có về sau hai người cùng ở tại trong phim ảnh ra kính cơ hội? Tạm lánh nó phong mang rồi. Có phải là nàng lúc ấy tạm thời nhịn một chút, không có lấy kịch bản bức răng sắt cắt rụng tóc, cũng sẽ không có sau đến chính mình tại đối mặt nàng lúc. Từ đầu đến cuối khí thế bị nàng đè ép, vừa lúc ẩn hàm trong phim ảnh hai cái nữ chính trong lòng. Địa vị, tình trạng, cũng sẽ không có hậu đến răng sắt đào khách thành chủ. Đào Sầm làm việc, có rất ít hối hận thời điểm, sống đến nàng thanh này số tuổi, biết rõ mình muốn vì tự mình lựa chọn chỗ phụ trách đạo lý. Có thể hiện tại nàng nghe được ảnh thính bên trong kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay lúc. Nhưng dù sao nhịn không được nghĩ, mình năm đó nếu như tạm thời nhịn một chút, về sau rất nhiều chuyện, kết quả là không phải cũng sẽ không lớn giống nhau. Lúc này nàng hẳn là cùng chung quanh người xem đồng dạng đứng dậy vỗ tay. Nàng hẳn là mặt lộ vẻ nụ cười. Nàng cùng nhau đi tới trải qua sóng gió. Nàng hẳn là biểu hiện càng vừa vặn. Có thể nàng nhưng bây giờ không cười nổi. Chớ đừng nói chi là đưa tay vỗ tay. Răng sắt tại người hiềm nghi phạm tội bên trong biểu hiện rõ như ban ngày. Nàng cùng Đào Sầm ở giữa đối thủ diễn. Là từ trước tới nay Tư Bội Ân nhìn qua liên quan tới hai nữ nhân đối thủ diễn bên trong. Đặc sắc nhất rằng có một trong, hai bên lực lượng ngang nhau, cũng như cao minh kỳ thủ, người tới ta đi, đem một bộ hình sự trinh sát phiến, vỗ ra đao quang kiếm ảnh cảm giác, xem chiếu bóng xong về sau. Tư Bội Ân không có rời sân, ảnh thính bên trong ánh đèn vẫn sáng, hắn lấy điện thoại di động ra. Khởi động máy về sau tại mình chuyên mục bên trong viết xuống một câu nói như vậy. Năm nay nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính một thường. Răng sắt dự định, hắn biết mình lời này sẽ ở trên mạng gây nên như thế nào sóng to gió lớn. Hắn hiểu được bộ phim này bên trong Đào Sầm cũng diễn viên chính. Mình dạng này đọc khen răng sắt, có thể sẽ dẫn tới một bộ phận Đào Sầm fan hâm mộ công kích. Nhưng có thể là trong phim ảnh Tô Dật cái chủng loại kia cuồng ngạo. Phách lối, đem hắn lây nhiễm, để hắn cũng khó được tại thanh này niên kỷ, cũng đi theo tùy tiện một thanh, cũng có thể là hắn vẫn đắm chìm trong phim cuối cùng. Tô Dật đôi ống kính mỉm cười dừng lại bên trong, nói tóm lại, Thư Bội Ân phát xong cái này một trận tin tức về sau. Liền thối lui ra khỏi mình chuyên mục. Nghĩ đến bạn trên mạng lúc này phản ứng, hắn thậm chí cũng cười theo, có loại đùa ác đạt được cảm giác, người hiềm nghi phạm tội tại nước Pháp liên hoan phim cấp tốc gặp may. Kịch bản cao trào thay nhau nổi lên cùng vòng vòng đan xen cố nhiên là bộ phim này thành công yếu tố. Nhưng kịch bên trong hai vị nữ chính diễn biểu hiện, mới là thắp sáng phim mấu chốt, nước Pháp thế giới tuần san. Người người đều đang đợi lấy xí xe tự mình điểm trúng hoa hạ cô gái tại thần cứu rỗi, sau sẽ. Không còn có biểu hiện xuất sắc lúc, nàng mang theo tác phẩm, đi vào nước Pháp liên hoan phim, ra hiệu những cái kia xem thường nàng người có thể ngậm miệng. Nước Pháp thời báo, năm nay nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính thường. Hẳn là thuộc về cái này hoa hạ sủng nhi. Phim tuần san, nước Pháp liên hoan phim từ mấy năm trước, liền thiếu cô bé này một cái cúp, năm nay rốt cục được bù đắp cơ hội. Giải phóng nhật báo, xí xe tự mình chọn chúng Minh Châu, kế thần cứu rỗi, về sau, lại một lần nữa tách ra xinh đẹp ánh sáng loa mắt. Bình luận phim giải thích, răng sắt, Đào Sầm biểu hiện, cứu lên Hoắc Chi Minh danh tiếng, hai vị đỉnh cấp nữ tinh ở giữa diễn kỹ va chạm. Khả năng đời này đều sẽ không còn có. Hoắc Chi Minh cái này đi rồi nhiều năm vận rủi đạo diễn. Thượng đế rốt cục đem hắn góp nhặt nhiều năm vận khí. Cùng nhau còn cho hắn, để hắn có thể bằng vào người hiềm nghi phạm tội. Đối đã từng chế giễu, xem thường hắn người ngẩng đầu ưỡn ngực, mở mày mở mặt đánh bóng hắn đã từng đại đạo diễn chiêu bài. Thời đại phong thái. Răng sắt cùng Đào Sầm biểu diễn hỏa hoa văng khắp nơi. Hai vị cao minh diễn viên, thành tựu kinh điển phim, nổi danh nhà phê bình điện ảnh Phùng không nói, người hiềm nghi phạm tội từ đầu tới đuôi nhất khiến cho ta khắc sâu ấn tượng. Có ba khu, một là răng sắt vai diễn Tô Dật cạo đầu, một là răng sắt cùng Đào Sầm cuối cùng một màn nói chuyện. cuối cùng nhưng là trong màn ảnh Giang Sắt vai diễn Tô Dật đi tới. Mỉm cười dừng lại, ta cường điệu nghĩ sách, là cái kia một đầu bị Giang Sắt tự tay cắt đi tóc. Theo ta nói, từ xuất đạo đến nay, Giang Sắt một mực lấy tóc dài hình tượng gặp người, thẳng đến người hiềm nghi phạm tội quay chụp kết thúc. Lúc trở ra, tạo hình đều lấy tóc ngắn làm chủ, ta lớn mật phỏng đoán. Hoắc Chi Minh lúc ấy tại phim quay chụp bên trong, nàng tự tay cắt đi, có thể là mình thật phát, cái này không khó lý giải lúc ấy nàng thần sắc cho ta kinh ngạc. Loại kia kiên định, kiên quyết, phá nồi đồng trầm chu quyết tâm, không phải tùy tiện lừa gạt liền có thể có. Những Tô Dật đó cắt xong, 3000 phiền não tia. Chứ có đại biểu nàng muốn vạn vô nhất thất, tại phạm tội hiện trường không lưu vết tích bên ngoài. Tương tự đại biểu cho nàng buông xuống, phiền não sắp bị nàng vứt bỏ, liền đăng cái này cọc vờn quanh nàng nhiều năm trần niên tù cũ. Cũng sắp bởi vì Lý Nam Phong chết mà quá khứ, đường mới tóc mọc ra, đại biểu cho quá khứ bị nàng buông xuống, cánh nặng bị nàng buông xuống, cũng ngụ ý Tô Dật cuộc sống mới tức sẽ triển khai. Nàng cùng Thẩm Huân Nhiên cuối cùng gặp mặt lúc dễ dàng. Chính là biểu lộ điểm này, nàng tự tay chặt đứt phiền não tia, cắt đi quá khứ liên lạc, đại thù đã báo, tương lai thời gian thuộc về nàng. Trong ngoài nước nhà phê bình điện ảnh cũng đối, người hiềm nghi phạm tội có nhiều khích lệ. Nhưng cũng nhắc lên một đợt liên quan tới, người hiềm nghi phạm tội bên trong. Đến tột cùng ai mới là chân chính, hung thủ giết người thảo luận. Không có có ngoài ý muốn. Người hiềm nghi phạm tội bị dạng này dư luận đỉnh đến đỉnh cao. Nghiệp nội nhân sĩ dồn dập tán dương thời điểm, trong nước dân chúng còn đang choáng váng. Phim đạo diễn là Hoắc Chi Minh, bộ phim này từ khai mạc đến hiện tại, nói thật, mọi người ngay từ đầu trọng điểm tất cả đều là đặt ở Giang Sắt cùng Đào Sầm quan hệ bên trên. Căn bản không có cân nhắc qua bộ phim này sẽ không trở thành một bộ làm kinh điển. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ Giang Sắt cùng Đào Sầm tại trong phim ảnh sẽ lấy như thế nào hình tượng biểu diễn, hai người tại trong hiện thực quan hệ cạnh tranh, có thể sẽ lan tràn đến trong phim ảnh, đây mới là một bộ phận người xem đối với bộ phim này chờ mong nguyên nhân. Tuy nói cũng có bóng mê bởi vì Giang Sắt, Đào Sầm dĩ vãng tác phẩm xuất chúng còn đối với phim có chỗ chờ mong. Nhưng Hoắc Chi Minh sớm mấy năm trước tác phẩm chất lượng ở nơi đó bày biện. Cái này tia chờ mong tâm kỳ thật cũng không cao. Bây giờ truyền thông, nhà phê bình điện ảnh vừa nói, lập tức như cho một đám mê điện ảnh đánh một tề cường tâm châm. Để càng nhiều người đối với cái này một bộ sắp tại nước Pháp liên hoan phim kết thúc về sau chiếu. Phim mong đợi, năm nay các đại vê tập thể. Nhà phê bình điện ảnh đối với người hiềm nghi phạm tội tán âm thanh khá nhiều. Đối với Giang Sắt tại trong phim ảnh biểu hiện cũng là hết sức coi trọng. Bên ngoài đối mặt nàng cầm thưởng tiếng hô cũng lớn. Hạ Siêu Quần bọn người tự nhiên cũng vì năm nay Giang Sắt đoạt được ảnh hậu giải thưởng chuẩn bị. Sớm, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.